Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, một kiếm đánh giết. Đúng rồi, Lục Xanh, ngươi là thế nào xác định ta liền không tại những nha hoàn kia gia đình ở giữa? Vạn nhất ngươi ở đây ôm cây đợi thỏ, mà ta lại cao chạy xa bay như thế nào? Ngươi như thế yêu nhìn trộm Triệu tiểu thư tắm rửa, làm sao sẽ bỏ qua? Vô luận ngươi lần này dịch dung thành người nào, cuối cùng vẫn là sẽ trở về tìm Triệu tiểu thư. Sở dĩ ngươi liền đem thủ hạ của ngươi dịch dung thành Triệu tiểu thư dáng vẻ, tới một cái thay xà đổi cột, thật lợi hại a. Đáng tiếc, thủ hạ của ngươi cũng là có khác phong tình, nếu có thể âu yếm cũng là cực tốt. Sắp chết đến nơi ngươi còn người si nói mộng. Chi Chu xấu hổ quát, Triệu gia trò hay còn chưa bắt đầu, các ngươi liền đến quấy rối. Bất quá, có thể gặp được ngươi như thế một người thông minh ngược lại cũng không cần chuyến này. Chinh phục bọn hắn, còn lâu mới có được chinh phục ngươi như vậy có cảm giác thành công. Lục Xanh, chúng ta sau này còn gặp lại, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi. Lục Xanh chậm rãi hướng Vân Phi Dạ đi tới, trong tay thanh phong kiếm nhộn nhạo từng đợt liên ly. Ồ, có chút ý tứ. Vân Phi Dạ đôi mắt có chút nheo lại, trong chớp mắt dập dờn ra khí thế đáng sợ càn quét ra đất bằng cuồng phong gào thét mà lên. Bầu trời trăng khuyết cũng biến thành phảng phất như cái bóng trong nước đồng dạng mông lung. Vân Phi Dạ nội lực tuôn ra, Tôn Du, Chi Chu, Lục Ly ba người cùng nhau sắc mặt đại biến, bước chân không khỏi rút lui một bước. Mặc dù sớm có đoán trước Vân Phi Dạ võ công đạt đến hậu thiên đỉnh phong, nhưng chân chính thấy được về sau, ba người tâm không khỏi chìm đến đáy cốc. Hậu thiên đỉnh phong trước kia chỉ là một cảnh giới xưng hô, nhưng giờ phút này ở trong mắt ba người lại là thật sâu tuyệt vọng. Đã từng tất cả hào hùng đều tại kiến thức đến Vân Phi Dạ thực lực thời điểm không còn sót lại chút gì. Thậm chí Lục Ly không ngừng quay đầu, kỳ vọng lấy tại sau lưng đột nhiên xuất hiện tiền đường thân ảnh. Thực lực như thế, cũng chỉ có tiền chi phủ mới có thể cùng giao thủ a. Lư Kiếm sắc mặt không ngừng thay đổi, nắm thật chặt kiếm trong tay, thân kiếm phát ra một trận thanh thúy run rẩy thanh âm. Nhìn xem Lục Xanh tại khí thế bên trong đơn bạc bóng lưng, trong đầu hồi tưởng đến Lục Xanh tự nhủ mỗi một câu. Loại kia chân thành lo lắng, cũng chỉ có trên người thất sư muội cảm thụ qua. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, người với người phó thác, có lẽ vẻn vẹn cần một câu, một cái hứa hẹn là đủ rồi. Đề hình ti trong năm người, Lư Kiếm võ công tối cao, hậu thiên thất trọng cảnh, cũng chỉ có Lư Kiếm tài năng cùng Vân Phi Dạ giao thủ mấy chiêu. Một nháy mắt, Lư Kiếm cảm giác chính mình không nữa sợ hãi, không nữa run rẩy, thậm chí hướng mặt thổi tới uy áp, cũng như thanh như gió thanh nhã. Lư Kiếm chậm rãi bước ra một bước, một bước này chính là cảnh giới thăng hoa, một thân khí thế dâng trào, một bước đã là thiên nhai minh nguyệt. Lư Kiếm đi tới Lục Xanh bên người, khóe miệng có chút câu lên tiếu dung như là hoa tuyết thanh nhã. Đại nhân, tiền chi phủ khi nào đến? Không biết, có lẽ sẽ không tới. Dạng này a, đại nhân, để Tôn Du đi mời tiền chi phủ đi, ta cuốn lấy hắn. Lư Kiếm chậm rãi rút ra trường kiếm, thân kiếm như thủy ngân lưu chuyển. Ngươi không có thể động võ, ta biết, nhưng là ta là đề hình ti ti vệ, truy nã tội phạm là chức trách của ta. Lư Kiếm thản nhiên nói, đáy mắt chỗ sâu một mảnh yên tĩnh. Đây cũng là Lư Kiếm lần thứ nhất công khai lấy đề hình ti ti vệ thân phận tự cho mình là. Lục Xanh cười cười, nhẹ nhàng chụp chụp Lư Kiếm bả vai. Kỳ thật ta một mực có cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Cái gì? Bản quan văn có thể trị quốc bình thiên hạ, võ có thể phóng ngựa định càn khôn. chỉ là một cái vân phi giả, không đáng nói đến ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo nội lực trụ phóng lên tận trời, nhộn nhạo nội lực tại quanh thân hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy ba thước khí tường. Đảm nhiệm vân phi dạ nội lực khí thế gì chờ tuôn ra. Tại lục xanh khí tường trước mặt cũng là không được tiến thêm. Hậu thiên đỉnh phong, Lư Kiếm trợn tròn trong mắt, sinh sinh hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn sau lưng đã sớm một mặt mộng bức Lục Ly. A Ly muội muội, ngươi xác định đại nhân không hiểu nội công? Hậu thiên đỉnh phong a. Chi Chu sắc mặt đột nhiên một mảnh ửng hồng, thậm chí so với mình đạt đến hậu thiên đỉnh phong còn muốn hưng phấn. Ta không biết, ta thật không biết, Lục Ly lắc đầu nói, nhưng thần thái trong mắt lại sớm đã như bầu trời tinh thần như vậy lộng lẫy. Lư Kiếm, A Ly, các người đều học ta dưỡng ngô kiếm pháp, ta cũng một mực nói cho các ngươi biết, dưỡng ngô kiếm pháp. Thủ trọng kiếm ý, ta thiện nuôi hạo nhiên chi khí, tâm cũng chính, kiếm cũng mạnh, dưỡng ngô kiếm pháp, chỉ là vì lĩnh ngộ hạo nhiên chi khí kiếm ý. Khi kiếm ý chuyển thông, một chiêu một thức, đều là hạo nhiên chi khí, các ngươi đều cho ta xem trọng. Bạch vân xuất tụ, một chiêu bạch vân xuất tụ, một kiếm hoa sơn, nhập môn chín kiếm bên trong chiêu thứ nhất kiếm pháp. Không có nửa điểm sức tưởng tượng có thể nói, rút kiếm, xuất kiếm, làm liền một mạch, nhưng chính là một kiếm này, một chiêu thật đơn giản bạch vân xuất tụ, tại lục xanh trong tay tản ra một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế cường đại. Một đoàn xương trắng tự lục xanh mũi kiếm nổ tung, hình tượng phảng phất nháy mắt dừng lại đứng im, ánh trăng lưu chuyển thanh phong kiếm quyết tuyệt đâm rách mây mù. Phảng phất một chi lợi mũi tên xuyên phá gió táp, vân phi dạ sắc mặt thay đổi, nguyên bản tự tin lãnh khốc còn dừng lại ở trên mặt. Nhưng đáy mắt chỗ sâu lại hiện ra nồng đậm sợ hãi. Hắn không rõ ràng, vì cái gì như thế thật đơn giản đâm ngang, hắn lại vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Đừng nói ngăn cản, thậm chí né tránh đều làm không được. Kiếm phảng phất xé toang không gian, vô luận hắn hướng chỗ nào trốn, kiếm từ đầu đến cuối sẽ rơi xuống cổ họng của hắn. Vân phi dạ mũi chân điểm nhẹ, thân hình không gió mà bay hướng sau lưng bỏ bớt đi. Đã không cách nào trốn, vậy cũng chỉ có thể lui. Nhưng một giây sau, vân phi dạ đột nhiên hoảng sợ phát hiện, kiếm dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Rõ ràng nhìn như vậy chậm chạp, nhưng vì gì lại nhanh như vậy khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Xuy, trong cổ xúc cảm lạnh buốt, phảng phất một giọt băng tuyết tại trong cổ hòa tan, nhưng lại nháy mắt, ấm áp cùng băng hàn đồng thời tồn tại vân phi dạ thân thể. Kia là băng cùng hỏa giao hòa, cũng là sinh cùng tử sát na, nguyên lai không phải kiếm đột nhiên biến nhanh. Mà là ta, đột nhiên trở nên chậm, đến cuối cùng một cái chớp mắt, vân phi giả mới nghĩ minh bạch tại sao mình lại chết, một kiếm xuyên qua yết hầu, không có nửa điểm lo lắng, tại Lục Ly đám người trong mắt, phảng phất vân phi giả không tránh không né bị lục xanh một kiếm đánh giết, nhưng trong đó bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng chỉ có vân phi giả tự mình minh bạch. Đồng dạng là hậu thiên đỉnh phong, nhưng có ít người thật là không thể đặt chung một chỗ tương đối. Vân phi giả tại hậu thiên đỉnh phong bên trong xem như cao thủ, nhưng ở lục xanh các hạng số liệu mắc chỉ số hậu thiên đỉnh phong trước mặt cũng là một chiêu quỳ. Mọi người thấy được chưa? Lục xanh rút ra tướng, điềm nhiên như không có việc gì quay đầu hỏi thăm một chút chính mình tự mình làm mẫu hiệu quả. Nhưng tiếc nuối là, lại thấy được bốn song cá chết đồng dạng con mắt, bốn người biểu lộ, như thế thần đồng bộ, liền ngay cả miệng run rẩy tần suất đều là như vậy nhất trí. A Ly, Lư Kiếm, các ngươi đến cùng thấy rõ hay chưa? Lư Kiếm cùng Lục Ly đồng bộ lắc đầu. Trong nháy mắt đó, trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại rung động chỗ nào sẽ nhìn Lục Xanh là thế nào đâm ra một kiếm kia. Ai, như thế khó được cơ hội. Hậu Thiên Đỉnh Phong cao thủ cũng là không nhiều a. Lần sau có thực chiến dạy học cơ hội không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Đông, tiếng nói rơi xuống đất, Vân Phi giả ngã xuống đất thanh âm lúc này mới nhớ tới. Tung hoành giang hồ mười mấy năm, vang danh thiên hạ tội ác chồng chất vậy mà như thế đột nhiên tại phủ Tô Châu chào cảm ơn. Trong đầu đột nhiên một trận rung động, quen thuộc bạch quang tiêu tán, hai tấm thẻ an tĩnh lơ lửng trong đầu. Lục Xanh khóe miệng lộ ra tiếu dung, đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. Kỹ năng thẻ, Nhất Dương Chỉ, xuất từ Thiên Long Bát Bộ, vì Vân Nam Đại Lý Đoàn gia tuyệt học, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, có thể cách không điểm huyệt, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Tin tức chảy qua Lục Xanh não hải, Lục Xanh lại phảng phất bị điểm huyệt đạo đồng dạng không nhúc nhích. Thời khắc này Lục Xanh phảng phất như là một bộ xác không, cả cái linh hồn đều bay đến hư không bên trong. Nhất Dương Chỉ đánh chết Lục Xanh đều không thể tin được, tờ thứ nhất kỹ năng thẻ vậy mà lại là Nhất Dương Chỉ. Đây chính là Kim Dung thế giới võ hiệp bên trong có tên tuổi thần công tuyệt kỹ a. Một cái nho nhỏ Vân Phi giả dĩ nhiên đưa lên một bản Nhất Dương Chỉ. Lục Xanh thật sâu cúi đầu nhìn Vân Phi dạ một chút. Người mẹ nó đến cùng làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình. Phạt ác lệnh mới có thể phá lệ vì ngươi đưa tới nghiêu bức như vậy ban thưởng. Không có nửa điểm chần chờ, đem tinh thần lực tập trung trên kỹ năng thẻ. Kỹ năng thẻ nháy mắt hóa thành bạch quang tiêu tán. Sau đó Lục Xanh trong óc đột nhiên cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Từng cái trong suốt thân ảnh tại Lục Xanh trong đầu không ngừng tu luyện Nhất Dương Chỉ tuyệt kỹ. Mỗi một cái bóng đen đều kinh lịch mấy chục năm phơi gió phơi nắng thương hải tang điền. Trên người Lục Xanh có lẽ là trong chớp mắt, nhưng ở Lục Xanh tinh thần thức hải cũng đã tuế nguyệt vĩnh hằng. Lục Xanh thân thể run lên bần bật, Nhất Dương Chỉ cửu phẩm đến nhất phẩm tất cả kinh nghiệm thu hết đáy lòng. Giờ khắc này, Lục Xanh cũng thiết thực cảm nhận được phạt ác lệnh cường đại chỗ. Bởi vì nhìn chung Kim Dung tiểu thuyết, phàm là thần công tuyệt kỹ có rất ít người có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh. Nhất Dương Chỉ cũng là như thế. Tứ đại ác nhân Đoàn Duyên Khánh, dựa vào tứ phẩm Nhất Dương Chỉ tung hoành thiên hạ, xạ điêu bên trong Nhất Đăng Hòa Thượng, dựa vào nhị phẩm Nhất Dương Chỉ thành vì thiên địa ngũ tuyệt. Nhị phẩm Nhất Dương Chỉ đã như thế, như vậy nhất phẩm Nhất Dương Chỉ lại nên làm như thế nào? Lục Xanh ngón tay khẽ run lên, một vệt kim quang tự Lục Xanh quanh thân thoáng hiện. Vừa mới đi tới Lục Ly mấy người đột nhiên cảm giác được một trận phong mang tất lộ uy thế đánh tới, vội vàng bước chân dừng lại. Khi thấy là Lục Xanh quanh thân tản ra nghiêm nghị khí thế về sau, trong mắt càng là hiện lên một trận sợ hãi. Lục Xanh đến cùng ẩn giấu bao nhiêu võ công, bao nhiêu bí mật? Đạo kim quang này cho bọn hắn áp bách là Lục Xanh tán phát ra kiếm khí thời điểm mấy lần. Chỉ có Lục Xanh một kiếm đánh giết Vân Phi dạ sát khí thế kia mới có thể so sánh cùng nhau. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất làm cho Lục Xanh cao hứng không phải đạt được Nhất Dương Chỉ, mà là Nhất Dương Chỉ đi đến nhất phẩm cảnh giới về sau cứu người đại giới đã không cần lớn như vậy. Nhị phẩm cảnh giới Nhất Đăng Đại Sư, cứu một người cần hoa thời gian 10 năm mới có thể khôi phục công lực. Mà nhất phẩm cảnh giới Nhất Dương Chỉ lại chỉ cần một tháng liền có thể khôi phục. Như thế Lư Kiếm thân thể vấn đề liền không lại cần muốn lo lắng. Coi như không chiếm được Cửu Dương Thần Công hoặc Tể Dương Long Quả, Lục Xanh cũng có thể dùng Nhất Dương Chỉ vì đó chữa thương. Có Nhất Dương Chỉ, Lục Xanh đối với tấm thẻ thứ hai đã không ôm hy vọng gì. cho dù là một chương không tấm thẻ, Lục Xanh cũng không cảm thấy thua thiệt, đem tinh thần lực tập trung ở thứ hai tấm thẻ phía trên. Tấm thẻ tin tức nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh não hải. Kỹ năng thẻ, Lục Xanh hơi sững sờ. Tại sao lại là kỹ năng thẻ? Chẳng lẽ lại là một môn thần công tuyệt kỹ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.